Đệ nhất kiếm thần, chương 7993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ cửu gật đầu, đúng. Diệp Huyền chợt rút kiếm chém một phát, xoẹt, thời không trước mặt hắn lập tức rách ra một lỗ hổng lớn. Diệp Huyền cười nói, mọi người đi vào từ nơi này có thể tiến hành bước nhảy thời không? Không lâu sau đó sẽ có thể đến được hệ ngân hà. Đừng sợ nguy hiểm, có kiếm quang của ta bảo vệ, dòng chảy thời không sẽ không uy hiếp đến mọi người, nhưng mọi người không được đi lung tung, để tránh tiến vào vực sâu thời không. Đệ cửu cười nói, đa tạ. Diệp Huyên xoay người nhìn các học viên, các vị, gặp lại sau. Các học viên vội vàng thi lễ. Diệp Huyên đang định rời đi thì Phụng Triều Ca nói, thiếu tông chủ, có phải trong vũ trụ rộng lớn này, kiếm đạo của ngài là lợi hại nhất không? Diệp Huyền chớp mắt, ngươi đoán xem. Phụng Triều Ca nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngài là vô địch. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng cảm thấy thế. Ha ha, dứt lời, hắn ngự kiếm, nhanh chóng biến mất ở cuối tinh hà. Diệp Huyền rời đi, mọi người đều trở nên ủ rũ. Lúc này, một học viên chợt run rẩy nói, trời ạ, mọi người nhìn xem thiếu tông chủ cho chúng ta cái gì đây. Mọi người vội vàng mở nhẫn chứa đồ ra. Trong nhẫn chứa đồ là rất nhiều thiên cực tinh. Trong mỗi chiếc nhẫn đều có khoảng mấy chục nghìn viên. Ở hệ ngân hà, linh thạch rất quý giá. Vì dù tiểu bạch đã thay đổi hoàn cảnh nơi đó, nhưng chưa lâu, cho nên linh thạch vẫn còn rất hiếm có. Phải biết rằng linh thạch được ngưng tụ từ linh khí, mà thứ này cũng cần có thời gian. Vậy mà Diệp Huyên lại đưa cho họ những thứ này. Đây rõ ràng cũng không phải linh thạch bình thường. Sự tinh thuần của nó hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của bọn họ. Tất cả mọi người đều không khỏi kích động. Đã đến lúc thay đổi số phận rồi. Phụng Triều Ca nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, một lúc lâu không nói nên lời. Mãi sau đó, nàng ta mới nhếch môi, kiếm tu đứng đầu hệ ngân hà. Lúc này, đệ cửu đột nhiên nhíu mày. Một khắc sau, nàng ta sa sầm mặt. Mọi người, chúng ta phải lập tức trở về hệ ngân hà. Tiêu Huyền nhìn đệ cửu. Sao thế? Đệ cửu trầm giọng nói. Hệ ngân hà gặp chuyện. Đi thôi, dứt lời, mọi người vội vàng trở về tinh hạm. Một khắc sau, tinh hạm tiến vào khe hở không gian, khe hở nhanh chóng khép lại. Sau khi chia tay với mấy người nhóm đệ cửu, Diệp Huyên đi thẳng tới vũ trụ cửu duy, bất tử đế tộc, cách chương.